Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324, chiến tranh đàm phán. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Gil cùng Carol là chiến tranh lớn nhất. Tội phạm, những người còn lại nhân viên đều là thuộc về bị ép buộc. Bó nhiều vẻ mặt thành thật nói. Chúng ta điều kiện rất đơn giản, hy vọng có thể để cho những thứ này vô tội các binh lính vô tội. Một bên bối mỗ vậy gật đầu một cái, vị ông chủ này, chỉ như vậy mà thôi, chúng ta cũng không muốn đánh nữa. Nói thật, bọn họ có tội hay không ta không có thể bảo đảm. Nhưng là ta ít nhất có thể bảo đảm hai vị và người nhà của các ngươi. Thân tín vô tội. Thật ra thì Dương Thiên Long đã nhìn ra, cái này hai tên đem vô tội các binh lính bày đến trước mặt. Đơn giản chính là muốn dò xét thôi. Ở lợi ích trước mặt, người vĩnh viễn đều là ích kỷ động vật. Dương Thiên Long một phen, để cho bó nhiều cùng bối mỗ không khỏi được trong lòng buông lỏng một chút. Cái này cùng bọn họ nội tâm kỳ vọng trị giá không hẹn mà hợp. Cái này... Chúng ta ngược lại không thành vấn đề. Mấu chốt là vậy mấy ngàn binh lính. Bó nhiều khẩu thị tâm phi nói. Không quan hệ. Ta trước mắt chủ yếu là bảo đảm các ngươi an toàn. Bọn họ mới là thứ yếu. Bất quá các người yên tâm. Ta tận lực. Dương Thiên Long cười một tiếng. Phải. Vậy thì làm phiền các ngươi. Bó nhiều cùng bối mỗ không khỏi phải nói. Không tồn tại phiền toái không phiền toái. Hai vị, còn có mấy giờ thì phải trời đã sáng. Không bằng ngay tại như vậy hậu đi. Dương Thiên Long cười một tiếng. Hắn diễn cảm nhìn qua rất dễ dàng. Nhưng là trong lời nói nhưng cho không được bó nhiều cùng bối mỗ hai người đi giải thích rõ hoặc phản đối. Bó nhiều cùng bối mỗ nghe lời này một cái. Không khỏi được nhìn nhau. Tiếp vậy gật đầu một cái. Thời gian qua rất nhiều. Buổi sáng 7 giờ, Vasily lái máy bay đúng lúc đi tới bọn họ chỗ ở vị trí. Ở đi qua rừng cây bầu trời, Vasily bọn họ cũng không có đối với bên trong quân phản loạn phát động tấn công. Một bóng người quen thuộc từ trên máy bay đi xuống. Tên này chính là quốc dân vệ đội tư lệnh, cấp bậc thiếu tướng. Thiếu tướng vừa gặp trước bó nhiều cùng bối mỗ không khỏi được thất kinh. Nguyên bản lấy là chẳng qua là ghiêu chết. Không nghĩ tới cái này quân phản loạn 3-4 số nhiệm vụ lại phản bội. Bó nhiều tiên sinh, bối mỗ tiên sinh, phiền toái hai vị đi tiền tuyến một chuyến. Dương Thiên Long cười một tiếng. Bó nhiều cùng bối mỗ gật đầu một cái. Ngay sau đó ở vệ đội tư lệnh dưới sự hướng dẫn đi về phía máy bay trực thăng. Trên máy bay tháo xuống vật liệu cũng không nhiều. Ước chừng có một ít đạn dược cộng thêm số ít thức ăn cung cấp. Nhìn ra được, nếu như chiến tranh lại không kết thúc, nước Congo hết thảy tất cả sẽ đem phá sản. Đến lúc đó quốc gia này sẽ là mãi không có giới hạn chiến tranh cùng tai nạn. Máy bay rất nhanh gào thét hướng sông Coendo bay đi, thấy bó nhiều cùng bối mỗ bay đến tiền tuyến đi đàm phán. Tất cả mọi người khẩn trương tâm lý không khỏi được tùng không thiếu. Các bạn trẻ, chờ lát nữa ăn chút thịt nướng đi. Dương Thiên Long cười cười nói, thịt nướng, từ đâu tới thịt nướng? Alexandria không khỏi được thất kinh hỏi, này, thịt nướng tới. Dương Thiên Long vừa nói vừa chỉ ngày đó lên bay lượn mấy con mãnh điêu. Các lính đánh thuê loáng thoáng thấy những cái kia mãnh điêu trong miệng cũng ngậm thức ăn. Đúng như dự đoán, ở mãnh điêu bay vút qua đỉnh đầu bọn họ lúc này chúng ngoài miệng thức ăn giống như là bom vậy rơi. Vào bọn họ vùng lân cận, trời ạ, ta còn tưởng rằng là đùa giỡn. Alexandria vừa nói vừa nâng lên một đầu không nhỏ hươu đỏ. Mãnh điêu cho bọn họ ném xuống không chỉ có hươu đỏ, còn có thỏ rừng cùng dã chuột. Những người này đầu đều không nhỏ, nhẹ nhàng dùng khuếch người khách quân đao rạch một cái, bên trong khẩn thực bắp thịt liền lộ ra. Vào giờ phút này ánh mặt trời vậy xông phá tầng mây bắn đi ra. tuyết đọng hòa tan sau nước tuyết bắt đầu róc rách ở phía sau bọn họ, cách đó không xa Tiểu Khê ở giữa chảy xuôi. Tất cả mọi người cho những thứ này thịt rừng lột ra đi bẩn, sau đó đem những thứ này thịt rừng bỏ vào trong dòng suối nhỏ xông lên rửa sạch sẽ. Rất nhanh, một đống lửa liền đỡ đứng lên. Thịt rừng thịt bị cắt thành miếng nhỏ từ nhánh cây sỏ sâu đặt ở đống lửa trên. Trong rừng quân phản loạn cùng trong hang núi quân phản loạn đều biết bọn họ sắp muốn đầu hàng tin tức, vì vậy lộ vẻ được phá lệ yên lặng. Từ nội chiến bắt đầu sau đó, bọn họ một mực chỗ ở nhỏ hẹp ở nơi này trên cao nguyên. Các loại vật liệu thiếu thốn, các loại cao nguyên không thích ứng. Hắn nội tâm của nàng vậy cực kỳ hy vọng chàng này bản nên sẽ không phát sinh nội chiến sớm kết thúc. Một chút, này, điện thoại vang, tới gần buổi trưa, Dương Thiên Long bọn họ điện thoại vệ tinh vang lên. Trong điện thoại truyền đến ót bem thanh âm. Hoa Hạ Long, ta lấy nước Congo tổng thống thân phận cho biết các người. Chúng ta đã cùng quân phản loạn đạt thành ngưng chiến hiệp nghị. Bất quá các người bây giờ còn cần ở cao nguyên chờ đợi 24 giờ. 24 giờ sau đó, chúng ta đội ngũ sẽ đem đến được nơi đó. Làm phiền các ngươi, Hoa Hạ Long, mời các người phải giữ vững. Người khách khí, Tổng thống tiên sinh, mời người yên tâm, chúng ta nơi này tuyệt đối một chút vấn đề cũng không có. Dương Thiên Long một hớp sảng khoái đáp, ứng thỉnh cầu của hắn. Bất quá hắn cũng có mình yêu cầu. Tổng thống tiên sinh, ta muốn thưởng thức một chút nơi này phong cảnh. Có thể hay không đem máy bay trực thăng phái cho ta? Otem vô cùng sảng khoái. Hắn nói cho Dương Thiên Long, hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề, không có gì bất ngờ xảy ra. Vasily lái máy bay trực thăng hẳn buổi chiều 2-3 điểm chừng đến nơi này. Dương Thiên Long mượn dùng máy bay trực thăng mục đích rất đơn giản. Hắn cần đối với hệ thống tiến hành thăng cấp, đem lười biếng vẫn còn ở ngủ say hệ thống thức tỉnh sau đó. Dương Thiên Long đi thẳng vào vấn đề. Này, đứa nhỏ, chúng ta buổi chiều cũng có thể đi khách ngươi bố trí đỉnh núi đỉnh núi. Có thật không? Nghe lời này một cái, lúc trước còn có chút uể oải không dao động hệ thống nhất thời tinh thần tỉnh táo. Đương nhiên là thật, đúng rồi, ngươi cần thời gian bao lâu tiến hành thăng cấp? Chỉ gặp hệ thống nháy nháy con mắt, nói cho Dương Thiên Long, cần đại khái 30 phút, 30 phút ngược lại cũng không coi là trường. Cùng hệ thống đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó, Dương Thiên Long liền đóng cửa cùng hệ thống đối thoại. Vasily đến tốc độ tựa hồ không phải rất nhanh. Ở buổi chiều 3 giờ lúc này hắn cùng hành lái máy bay mới đáp xuống. Ông chủ, 4.500 gạo độ cao so với mặt biển không khí tương đối mỏng manh. Cho nên ta tìm mấy cái bình dưỡng khí, cải trang một cái đơn sơ động cơ cung cấp khí hệ thống. Không chế nãi ngày thời gian chứ. Vasily mặt đầy ngại quá. Không chế nãi, Dương Thiên Long biết ở trên không dưỡng khí tính thiếu. Một khi dưỡng khí tính so với thiếu, máy bay trực thăng động lực cùng thăng bằng hệ thống sẽ phải chịu nghiêm trọng quấy nhiễu. Chúng ta lúc nào cất cánh? Vasily hỏi, đi ngay bây giờ đi. Dương Thiên Long vừa nói vừa hướng máy bay trực thăng đi tới. Rất nhanh. Máy bay trực thăng lần nữa gào thét khởi động lực, chở Dương Thiên Long, bay hướng khách ngươi bố trí đỉnh núi. Khách Bù Liên núi là ở đông bộ cao nguyên bị sắc vận động đè ép hình thành một tòa khóa độ hơn 10. Cây em dài một ngọn núi, kỳ chủ đỉnh khách ngươi bố trí đỉnh núi độ cao so với mặt biển ở 4.500 gạo cỡ đó. Cùng phi châu cao nhất khất lực ghế xếp răng lưới núi 5.890 thước cao độ vẫn có chênh lệch không nhỏ. Từ máy bay trực thăng lên nhìn sang, nước Congo cùng Ethiopia phong cảnh cao nguyên thu hết vào mắt. Hồ, đồng cỏ, gò núi, để cho Dương Thiên Long không nhịn được lấy điện thoại di động ra vỗ không thiếu. Lúc này Vasily tốc độ phi hành không phải rất nhanh. không trung luôn luôn thổi tới hoành gió đem thân phi cơ vị trí không ngừng thổi chếch. Nhiều lần ba người đều ở đây máy bay trực thăng thượng tọa rơi thể vận động. Trước mắt loại chuyện này để cho Dương Thiên Long có chút chuẩn bị chưa kịp. Hắn bắt đầu ở trong lòng mắng cái này đáng chết hệ thống thăng cấp tiếp nhập điểm. Hơn 20 phút sau, máy bay trực thăng ở cách đỉnh núi hơn 50 mét cao độ bắt đầu quanh quẩn. Bị lạnh lưu ảnh vang, thân phi cơ đang không ngừng run rẩy cùng nghiêng về. Thua thiệt được ở trước mắt vị trí có thể hoàn thành hệ thống thăng cấp. Cái này ngược lại không đến nổi để cho Dương Thiên Long hạ xuống vậy tuyết trắng trắng xóa trên núi. Tuyết đi thăng cấp, cùng cường đại dòng nước lạnh vật lộn hơn 20 phút sau. Hệ thống rốt cuộc hoàn thành 98% tiến độ thăng cấp. Cách 100% độ tiến triển chỉ bất quá 2% chênh lệch. Bỗng nhiên ngay tại lúc này, bên trong khoang máy bay tất cả mọi người loáng thoáng cảm thấy dưới người núi tuyết dị thường. Đi đôi với núi tuyết dị thường có đá lăn xuống thanh âm cùng với vách núi đung đưa thanh âm. Gay gâu, núi lửa muốn phun ra. Hành không khỏi được quát to một tiếng. Cái gì? Núi lửa? Dương Thiên Long không nhịn được hướng dưới người chỗ hòn này núi tuyết nhìn. Loáng thoáng trong, tựa hồ thật có thể thấy được ở trong đó nhao nhao muốn thử màu đỏ dung nham. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https. tiuyencv.com/tuiet-nối-tse-gạch-nối-vu-gạch-nối-tse-an-gạch-nối-ai-ai-gạch-chéo-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.